Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, gocchuyenaudio.com, cảnh giới bây giờ của hắn vẫn còn quá thấp, nếu như xem không đúng, có thể sẽ có chút phiền phức. Hắn quan sát vệt lửa kia, vung kiếm đập xuống, phịch một tiếng muộn hưởng, kiếm của hắn lần nữa chính xác đánh trúng đầu của vệt lửa kia. Tia lửa văng khắp nơi, kiếm của Cố Thanh bị đánh bay, tà tà rơi vào trong suối, cùng hình ảnh vừa rồi không có gì khác biệt. Cùng với thanh âm khúc khích, nước suối bốn phía thân kiếm biến thành xương trắng. Tỉnh Cửu liếc nhìn kiếm trong tay, nghĩ thầm không sai, quả nhiên vừa rộng vừa dày, rất bền chắc tiện tay. Bất quá, hắn không định cho thêm đối phương quá nhiều cơ hội xuất kiếm, dẫm lên tảng đá trên suối, hướng Cố Thanh đi tới. Mọi người đang xem cuộc chiến khiếp sợ im lặng, nếu như nói lần đầu tiên Cố Thanh khinh địch không xuất toàn lực như vậy lần này thì sao? Lần này Cố Thanh dùng cũng không phải là bình thường kiếm pháp trên kiếm kinh, mà là Thích Việt Phong chân kiếm, mang theo uy thế lôi hỏa mà đi, vì sao vẫn rơi vào kết cục như vậy? Điều này sao có thể? Nhìn Tỉnh Cửu đi tới, Cố Thanh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Bên khe suối, Tiết Vịnh Ca nghĩ thầm rốt cục không phải mình nói ra những lời này. Thắng bại còn không phân ra, đấu kiếm tự nhiên muốn tiếp tục. Cố Thanh vô cùng nghị lực một lần nữa bình tĩnh tâm thần, nắm kiếm quyết triệu hồi phi kiếm, lần nữa chém về phía Tỉnh Cửu. Vẫn không có bất kỳ điểm gì khác biệt, cùng với một tiếng thanh minh, phi kiếm của hắn bị đánh rơi, lần nữa rơi vào nước suối. Cố Thanh hét lớn một tiếng, kiếm nguyên trong cơ thể ra hết, búng phi kiếm, phát khởi một lần tiến công điên cuồng nhất. Tỉnh Cửu nhíu mày, thấy hình ảnh này, Triệu Tịch Nguyệt biết hắn đã có chút phiền chán. Tỉnh Cửu tay trái rơi vào trên chuôi kiếm, biến thành tư thế hai tay cầm kiếm. Oanh một tiếng nổ, giống như là chiếc chuông nát phía sau quả thành tự, lần nữa bị người ta gõ vang. Kiếm của Cố Thanh bay đến trời cao, mất đi khống chế, càng không ngừng quay cuồng, phát ra ô ô thanh âm, nghe tựa như có người đang khóc. Cuối cùng, thanh kiếm kia vẽ thành một đạo vòng cung, biến thành điểm nhỏ, rơi vào trong núi rừng cách xa mấy trăm trượng. Vô số đạo tầm mắt khiếp sợ tùy theo mà đi, trong rừng bóng đen lộn xộn, bụi đất tái khởi, truyền đến tiếng kêu hưng phấn của đám viên hầu. Tỉnh Cửu đi tới trước người Cố Thanh, cự ly giữa bọn họ không còn là mấy chục trượng lúc bắt đầu, mà là không tới ba thước. Tỉnh Cửu cầm lấy kiếm, kiếm của Cố Thanh ở chân trời, cảnh tượng có chút lúng túng, đây coi là thắng bại đã phân sao? Tỉnh Cửu cũng không nói ra câu đa tạ, Cố Thanh tự nhiên cũng không có biện pháp tự mình đem hai chữ nhận thua nói ra. Xoay người, Tỉnh Cửu nói với hắn, Cố Thanh lúc này có chút tâm thần tán loạn, trong vô thức dựa theo lời của hắn xoay người sang chỗ khác. Ba ba ba, Tỉnh Cửu cầm kiếm tại phía sau lưng hắn đánh ba cái, sau đó thu trở lại. Lúc làm chuyện này, hắn không nhìn về nơi nào đó trên núi. Đủ rồi, vách núi truyền đến tiếng mắng đầy tức giận của Cố Hàn. Ngươi muốn làm nhục Lưỡng Vong Phong ta sao? Tỉnh Cửu đã xoay người chuẩn bị rời đi, nghe tiếng khiển trách này, ngẩng đầu nhìn lên núi. Hắn nhìn Cố Hàn một chút, lại cùng Quá Nam Sơn liếc nhau một cái. Sau đó hắn xoay người, nâng kiếm ở trên lưng Cố Thanh đánh thêm một cái. Đa tạ, những người biết được chút đầu mối, ở thời điểm ban đầu tỉnh. gocchuyenaudio.com, Cửu đánh Cố Thanh cũng đã đoán được hắn đánh cho Lưỡng Vong Phong nhìn, chỉ bất quá không biểu lộ ra mà thôi. Lần này Cố Hàn đã mở miệng, hắn còn cố ý xoay người đánh Cố Thanh thêm một cái, đó chính là đem chuyện này chỉ ra rõ ràng. Đúng vậy, ta đánh cho ngươi xem đó, vậy thì thế nào? Sắc mặt Cố Hàn trở nên xanh mét một mảnh, Mã Hoa híp mắt cảm thấy rất ghê tởm, chỉ có Quá Nam Sơn vẫn duy trì bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi làm như thế nào? Tỉnh Cửu nghe thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Cố Thanh. Cố Thanh trong mắt không có oán hận, chỉ có như đưa đám, hơn nữa là mờ mịt. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, chính mình rõ ràng đã thừa ý viên mãn, Tỉnh Cửu chẳng qua là thủ nhất cảnh giới, vì sao cuối cùng thảm bại lại là mình. Thiên tài như thế nào, khắc khổ như thế nào, Cố Thanh cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên, nếu như không nhanh chóng từ loại tâm tình này thoát ra ngoài, kiếm tâm vô cùng có khả năng sẽ bị hao tổn. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút xem nên giải thích thế nào. Kiếm của ngươi không đủ nhanh cho nên ta có thể thấy rõ ràng. Hắn nói tiếp, mà kiếm của ta tương đối nhanh, Cố Thanh vẫn rất mơ hồ. Kiếm đạo chỉ cần tập trung vào hai điểm, tốc độ cùng với lực lượng, còn lại cũng không trọng yếu. Đúng rồi, còn có kiếm, nên có một thanh kiếm tốt. Tỉnh Cửu nói, kiếm của ngươi không sai, so với thanh ta dùng tốt hơn, cho nên ta không cùng ngươi đối chạm, mà chỉ dùng thân kiếm để đập. Cố Thanh nghĩ tới hình ảnh lúc trước đấu kiếm, phát hiện quả thật như thế. Bất kể là chữ vung hay là chữ đập cũng hình dung rõ thủ pháp của Tỉnh Cửu, nhìn như thô lỗ thậm chí bất nhã, trên thực tế lại là khống chế kiếm vô cùng tinh tế. Còn gì nữa không? Không, chỉ đơn giản như vậy. Cố Thanh tâm tình mờ mịt vẫn không hoàn toàn tiêu tán. Kiếm vốn chính là thứ đơn giản nhất, nó không phải là bất luận gì khác, chính là kiếm mà thôi. Tình Cửu nhìn hắn nói, bay ở trên trời là kiếm, nắm ở trong tay cũng là kiếm, đã hiểu sao? Cố Thanh như có điều suy nghĩ, thật tình hành lễ, lui về bên khe suối. Tình Cửu nhìn về vách núi, đưa ngón trỏ tay phải ra, lắc lắc. Hắn ý bảo đám viên hầu không được hồ nháo, mau mau đem kiếm của thiếu niên kia đưa về. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, hắn hướng về phía Lưỡng Vong Phong khoát tay. Rất nhiều đệ tử cũng biết Lưỡng Vong Phong Cố Hàn sư huynh vẫn không thích Tình Cửu, cố gắng nhục nhã hắn, chẳng qua bị Mai Lý sư thúc cùng Lâm Vô Chi tiên sư ngăn lại. Tại bọn hắn nghĩ đến, hôm nay Tình Cửu luân phiên cử động tự nhiên là ở hướng Lưỡng Vong Phong thị uy, là cố ý muốn làm Cố Hàn mất mặt. Trong mây mù, Lâm Vô Chi liếc nhìn Liễu Thập Tuế đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Hắn đang chút giận thay ngươi ư, hắn biết tính tình của Tình Cửu, không thích nhất chính là phiền toái. Đấu kiếm đã thắng, vì sao Tình Cửu phải làm điều thừa, nâng kiếm đem phía sau lưng Cố Thanh đánh 3 cái. Đây không phải nhục nhã, chẳng qua là đáp trả. 1 năm trước Tình Cửu mới vào nội môn, ở dưới kiếm phong cùng Liễu Thập Tuế gặp lại. Liễu Thập Tuế mừng rỡ chạy tới gặp Cố Hàn không vui, dùng Lưỡng Vong Phong quy củ đánh Liễu Thập Tuế mấy cái. Sau đó, Liễu Thập Tuế len lén đi gặp Tình Cửu, lại bị đánh 2 lần. Những chuyện này đã qua thật lâu, Tình Cửu vẫn không nói gì. Thì ra, hắn vẫn chưa quên. Nhìn đạo thân ảnh bên khe suối, Liễu Thập Tuế mặt không chút thay đổi, lộ ra vẻ. Gocchuyenaudio.com rất nghiêm túc, bỗng nhiên, hắn phù một tiếng bật cười. Sau đó, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục bày ra bộ dáng không quan tâm chút nào. Nhìn Tình Cửu đứng ở trên suối, mọi người khiếp sợ im lặng. Tân khách các tông phái tới xem lễ cũng đi tới vách núi, nhìn phía dưới hình ảnh thấp giọng nghị luận cái gì. Vô luận là Thủy Nguyệt Am thiếu nữ hay là Phong Đao giáo sứ giả cũng bị trận đấu kiếm mới vừa rồi làm cho rung động vô cùng. Tình Cửu thể hiện cảnh giới rõ ràng không cao, vì sao có thể đánh bại Cố Thanh? Hắn dùng rốt cuộc là kiếm pháp gì? Cách chương.